Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 117, hoàn bại Tiêu Chương. Tiêu Chương xông quyền, trong quả đấm thanh quang ngưng tụ, hóa hình ra một cái trông rất sống động long thủ. Long trong mắt tựa hồ có tinh thần huyễn diệt, một mảnh khai thiên tích địa chi cảnh, quyền thế to, kèm theo cao vút tiếng rồng ngâm, vang vang chín tầng trời. Quyền này có thể toái sơn hà. Ngô Địch huy quyền, không có bao nhiêu hoa lệ quang ảnh biến ảo, có chính là một cái bình thường đến không thể phổ thông nắm tay. Nhưng là chính là như vậy một người bình thường nắm tay, nơi đi qua, hư không tránh lui, từ xa nhìn lại, phảng phất mang theo một đạo hắc sắc vĩ diễm. Quyền này giống như có thể băng thiên. Đông hai quyền gặp nhau, với trong thiên địa vang rền. Lực lượng cuồng bạo sóng gợn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Hai người trong lúc giao thủ địa trong thời gian ngắn sụp đổ. Trong lòng đất trận văn vào giờ khắc này đều bị ma diệt. Không còn cách nào nổi đến bất kỳ cách trở tác dụng. Đây là chí cường nhục thân chi lực va chạm. Mấy muốn vượt qua đế cảnh. Đây là muốn diệt thế sao? Ở trong nội viện, cư nhiên còn có người có thể cùng Tiêu Chương so đấu nhục thân chi lực. Người kia chẳng lẽ là cũng tắm rửa qua chân long huyết không được? Bằng không nhục thân làm sao có thể cường đại như vậy? Tiếng kinh hô liên tiếp. Lúc này, đã không có bao nhiêu người chỉ coi Ngô Địch là làm một cái đầu bếp đối đãi. Như vậy biến thái nhục thân chi lực. Không nói độc bộ nội viện lại cũng không có bao nhiêu địch thủ. Cuối cùng va chạm mạnh sau đó là không gian kịch liệt than lui. Hai người chí cường nhục thân đối kháng phảng phất đánh xuyên qua không gian. Hình thành một cái tiểu hình lỗ đen. Trong đình viện giả sơn, cây cối thậm chí là ngay ngắn một cái tọa đình đài đều là không tự chủ được đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về trung tâm một điểm lỗ đen không có vào đi. Ở gần sát lúc chính là từng khúc giải thể vỡ vụn. A, cứu ta, không được. Một ít bởi vì quá độ khiếp sợ mà thất thần học viên. Thân thể nhất thời không tự chủ được phù không. Mắt thấy sẽ ở trong hắc động giải thể. Tiêu Dao Bảng chư cường đồng loạt ra tay. Hạ Hoàng Lâm, Vũ Văn Diễn, Vương Trường Vô Ích, Mộ Thanh Trúc đám người cùng thi triển thủ đoạn. Đem chạy tới trên con đường tử vong học viên kéo trở về. Tiêu Dao Lâu bên này dị động cũng sớm đã kinh động nội viện các nơi cường giả thế hệ trước. Theo vài tiếng thanh khiếu âm thanh, bốn gã tu vị đều là ở vào nhất phương tông sư cấp bậc lão giả xuất hiện ở Tiêu Dao Lâu tứ phương. Đồng loạt ra tay, dùng cường đại tu vi định trụ cả vùng không gian, không cho cổ hủy diệt vẫy ba động ảnh hưởng đến đi ra ngoài. Trong lúc giao thủ khu vực, ánh sáng chói mắt thăng hoa đến một cái cực điểm, sau đó bỗng nhiên chôn vùi. Phốc một đạo không thế nào hùng tráng thân thể giống như đoạn tuyến phong tranh một dạng. Bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, cuối cùng trùng điệp rơi xuống đất. Tiêu Chương cư nhiên bại. Không biết qua bao lâu thời gian, có người không tự chủ nỉ non. Nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ngô Địch đây, cho dù là Tiêu Chương bị thua. Thế nhưng tại nơi dạng ba động trong, hắn nhất định cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Rất nhiều người không hẹn mà cùng đưa mắt phóng đến Ngô Địch trên người. Sau đó nhất tề chấn động, không bị thương chút nào. Hoàn bại Tiêu Chương, làm sao có thể, tại sao có thể có loại sự tình này? Không có khả năng, ở đây nội viện tinh anh môn hôm nay, đã không biết chịu bao nhiêu lần rung động. Dù vậy, đối với nhìn thấy trước mắt chi cảnh, bọn họ vẫn như cũ có chút khó có thể tin. Dùng tinh khiết nhục thân chi lực không bị thương chút nào đánh bại nội viện Tiêu Dao Bảng đệ nhất. Mãnh nhân, đệ nhất Tiêu Chương, Ngô Địch tu vi chân chính đến tột cùng cao đến mức nào? Mà Ngô Địch nhìn rõ ràng là vẫn là trẻ tuổi như vậy. Không phải những tu luyện kia mấy trăm năm lão quái vật đi qua biến hóa chi thuật có thể bắt chước. Được, này rõ ràng chính là một cái tuổi tác cùng bọn chúng chênh lệch không bao nhiêu thanh niên. Niên kỷ sấp xỉ, thế nhưng ở về mặt chiến lực cũng là chênh lệch không biết bao nhiêu. Giờ khác này, không chỉ là một dạng nội viện tinh anh, mặc dù là ở Tiêu Dao Bảng thượng bài danh hàng đầu chư cường cũng đều cảm thụ được một cổ áp lực. cực lớn, ho khan phốc Ngô Địch trước người vài trăm thước có hơn. Ngã xuống đất Tiêu Chương cũng không có lập tức hôn mê. Mặc dù xương cốt toàn thân hầu như nát hết, mặc dù chịu nhịn vô cùng thống khổ, thế nhưng Tiêu Chương vẫn còn đang khăng khăng giữ. Hắn không muốn tiếp thu sự thật này. Bản thân cư nhiên thua ở bị bản thân xem là phế vật điểm tâm đầu bếp trên tay. Đây là hắn suốt đời sỉ nhục. Cần dùng Ngô Địch tiên huyết mới có thể cọ rửa. Đủ. Cuộc nháo kịch này đến đó vì thế. Một cái râu dài phiêu phiêu lão nhân từ hư không trong đi tới. Ở Tiêu Chương bên cạnh rơi xuống đất. Hai tay huy vũ. Đánh ra mấy đạo xanh thảm thần quang. Đối với Tiêu Chương trong cơ thể xương bể tiến hành khẩn cấp tiếp tục xử lý. Sợ thật ngoài ý. Đó đúng là đông thương tổn thất to lớn. Dù sao như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tiêu Chương sau này có thể nhục thân thành thánh. Đúng là thủ vệ đông thương nhân tộc danh giới chiến lực chủ yếu. Không cho sơ thất. Bá bá bá đúng lúc này. Lại là hơn 10 đạo lưu quang từ xa đến gần mà đến. Có người đàn ông trung niên. Cũng có nhìn như ôn nhu nữ tử. Còn có một chút không biết số tuổi lão nhân. Nhưng là bọn hắn đều có một tương đồng điểm. Đó chính là khí thế kinh người. Những người này đều là nội viện các đường đạo sư cấp bậc nhân vật. Tu vị không một vắng mặt đế cảnh. Tiêu Chương cư nhiên chiến bại. Cư nhiên có thể đem Tiêu Chương tổn thương nặng như vậy. Đến là ai? Ngoặc kép, hơn 10 tên đạo sư cấp bậc nhân vật theo ánh mắt mọi người nhìn lại. Cuối cùng rơi vào đang hướng đã tàn phá, không chịu nổi lung lay sắp đổ Tiêu Giao Lâu đi tới Ngô Địch. Là hắn, giờ khắc này, những thứ này đế cảnh cường giả trong lòng đều là đồng thời sản sinh một ý nghĩ như vậy. Mắt không tuân kỷ, không hơn Tiêu Giao đài từ đó làm cho Tiêu Giao Lâu nửa hủy. Một cái dài mũi ưng người đàn ông trung niên thần sắc âm trầm. Liệt kê suốt Ngô Địch tội trạng. Đương nhiên tối trọng yếu tội danh vẫn là Ngô Địch cư nhiên trọng thương Tiêu Chương. Cái này nó xem trọng. Sở Giao hảo hậu bối. Phải khiển trách. Mũi ưng nam tử quanh thân khí thế rung động. Đế cảnh tu vị lực lặng yên vận chuyển. Hai tay thành chộp liền muốn tiến lên dùng lôi đình chi thế bắt giữ Ngô Địch. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hư vô phiêu miểu thanh âm trực tiếp từ mũi ưng nam tử trong đầu vang lên. Chấn đắc đầu óc hắn ngất đi. Đau đầu sắp nứt. Tiểu tử, không được vi phạm, bằng không ngươi sẽ hối hận. Thanh âm già nua kia lần thứ hai vang lên. Mũi ưng nhấc chân lên cũng lại không rơi xuống. Thần sắc bối rối chung quanh. Cũng là phát hiện trừ hắn bên ngoài. Hắn không ai có chút dị dạng. Mặc dù là bốn gã tu vị cao thâm nhất phương tông sư cấp bậc cường giả vẫn như cũ không có cảm. Giác, điều này đại biểu cái gì? Mũi ưng người đàn ông trung niên hết sức rõ ràng. Cái này đối với hắn truyền âm lão giả thực lực tất nhiên vượt qua nhất phương tông sư. Mặc dù là chiến thần học viện, như vậy cường giả siêu cấp số lượng cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Đến là ai? Mũi ưng nam tử tâm tư thay đổi thật nhanh. Cuối cùng là không dám lại hạ xuống một bước kia. Hắn có một loại cảm giác. Nếu như âm thầm lão nhân kia nghĩ. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động. Bản thân liền sẽ lập tức phát nhai. Bốn gã nhất phương tông sư lão giả ở ngắn dừng lại sau đó phá không đi. Mà hơn 10 tên đế cảnh cường giả còn lại là vội vã hộ tống bao quát Tiêu Chương ở bên trong. Trọng thương học viên rời đi. Còn như Tiêu Giao hội. Tuy là suất lớn như vậy ngạch phong ba. Thế nhưng đây là học viên tự chủ khởi xướng tụ hội. Mặc dù là những đạo sư này cũng không có quyền lợi can thiệp. Là tán là lưu. Cũng từ mọi người tự quyết định. Cuối cùng. Có tiểu bộ phân người tâm thần kịch chấn. Không dám ở dừng lại. Mà đại đa số học viên còn tiếp tục lưu lại. Giản đáp thu thập qua đi. Bắt đầu bình thường tụ hội, còn như Tiêu Giao đài, quyết đấu, ở Ngô Địch như vậy một cái mãnh nhân trước mặt, còn có ai dám nói. Không bao lâu, một bộ phận cùng trù thần đường cũng không giao trách học viên kiên trì tìm tới Hà Liên. Phạm Lãng đám người, hỏi về các loại món ngon vấn đề, làm Hà Liên đám đông ý tưởng cho biết Ngô Địch. Ngô Địch ngẫm lại, trực tiếp vung tay lên nói, không thành vấn đề. Thế nhưng muốn thu phí. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.